không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73, triển lãm anime bắt đầu. Ta đáp ứng ngươi, Lôi Vân cuối cùng vẫn bằng lòng. Hắn phát hiện, không biết khi nào thì bắt đầu. Hắn liền tập quán Tống Giao tồn tại. Tống Giao không có ở đây một khắc kia. Nội tâm của hắn là như vậy trống rỗng. Giao Nhi, ngươi có thể bằng lòng ta một việc tình sao? Làm bạn gái ta đi. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Một lúc lâu về sau, Lôi Vân khuôn mặt sắc có chút khẩn trương. Bất quá, Tống Giao sau cùng trả lời, làm cho Lôi Vân tâm hoa nổ phóng. Có thể, quá tốt, Giao Nhi, ân nha. Đem Tống Giao hung hăng thân nhất cái về sau, Lôi Vân vẻ mặt vui sắc, bên trong thầm nghĩ, rốt cục đem điều này cất kỹ hơn 200 năm nụ hôn đầu tiên cho đưa đi. Không dễ dàng a. Ba, đột nhiên, Lôi Vân cảm thấy mình khuôn mặt bị đánh một cái. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tống Giao đánh. Giao Nhi, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa ở không thông qua ngươi hỏi liền tư nhân tự hôn ngươi. Biến, lão nương không phải nói cái này. Ngươi người này nay thiên cũng dám hung lão nương. Chán sống là chứ. Ngoặc kép chấm hỏi. Rất nhanh, phòng cục trưởng lại một lần nữa truyền đến Lôi Vân thê thảm âm thanh. Chẳng qua cùng dĩ vãng bất đồng. Một lần này thanh âm mang theo một tia hưởng thụ ý. Hưu Nhàn Sơn Trang sự kiện qua 10 thiên về sau, trong đó phát sinh rất nhiều chuyện tình, tỉ như Lãnh Lăng phái Lai Phúc giám thị cái kia Mỹ thiếu phụ. Phát hiện cái này Mỹ thiếu phụ dĩ nhiên cùng mình một cái tộc đệ cấu kết. Cầu tới Băng Hồn Châu cũng là vì cái kia tộc đệ sở cầu. Cái kia Mỹ thiếu phụ tựa hồ vì Hỏa Vô Ngôn sở sanh ba cái nhi nữ. Tựa hồ cũng là hắn tộc đệ. Thảo nào bên ngoài hội đồn đãi, Hỏa Vô Ngôn ba cái nhi nữ tu luyện hỏa gia tổ truyền công pháp, Viêm Hỏa Công, hội chẳng làm nên cho trống gì, thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Cuối cùng, Mỹ thiếu phụ bị hỏa gia gia chủ Hỏa Vô Nhai giết chết. Thi thể ném vào hỏa gia cấm địa hỏa linh chi vực chung. Đốt thành cho bụi, mà nàng ba cái nhi nữ. Tắc thì là bị Lãnh Lăng cho tiếp trở về. Dù sao cũng là Lãnh gia lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Bất kể nói thế nào đều không thể mặc kệ. Nhưng mà, cũng bởi vì Lãnh Lăng cứu hạ Mỹ thiếu phụ ba cái nhi nữ. Mà không có cứu Mỹ thiếu phụ. Đưa tới Mỹ thiếu phụ ba cái nhi nữ trong tiểu nữ nhi trong lòng sinh oán trách. Nàng phát thệ, nàng nên vì mẹ nàng báo thù. Đem Lãnh gia cùng Hỏa gia đều cho hủy diệt. Bởi vì hai gia tộc này chính là đưa tới mẹ nàng bỏ mình tội khôi họa thủ. Đặc biệt Hỏa Vô Nhai nhất định chém thành muôn mảnh. Tài năng bình tức phẫn nộ của nàng. Ngoại trừ cái này sự tình bên ngoài, nghe nói u ám xâm lâm bên trong tu luyện giả bị dị thú thôn phệ sự kiện không ngừng phát sinh. Trong đó bị dị thú cắn nuốt thì có kim đan kỳ, thậm chí nguyên thần kỳ cường giả. Cho nên, giám thị cục đã thông báo nhị cấp tinh cầu tổng giám quản cục. Thỉnh cầu phái người xuống, tiến vào bên trong bộ phận tiến hành thăm dò. Đồng thời, tổ chức lính đánh thuê cũng hạ đạt cách dù treo giải thưởng. Nhường đi đem chuyện này khởi nguồn lộng tinh tường, mà cái này trong vòng 10 ngày. Lâm Bắc Tắc thì là đối đãi ở biệt thự bên trong. Thuần thục sử dụng, ở võng đến trường tập thần hồn lực vận dụng, cùng với khác công dụng, đồng thời còn phối hợp một cái trong cơ thể thánh ngân lực phối hợp ứng dụng. Hắn phát hiện, bất đồng thánh ngân trong lúc đó cũng là có thể phối hợp. Cũng tỉ như hỏa chi thánh ngân cùng thổ chi thánh ngân. Hai người phối hợp về sau liền có thể bộc phát ra dung nham. Thủy chi thánh ngân cùng hỏa chi thánh ngân phối hợp lại sẽ gặp biến thành hơi nước. Tốt đi, là vũ khí, có thể khuếch tán toàn trường vũ khí. mà sử dụng phong chi thánh ngân phối hợp hỏa chi thánh ngân, sẽ gặp tăng hỏa thuộc tính uy lực, đối với địch nhân tạo thành nặng vô cùng thương thế hại. Đang ở Lâm Bắc tiếp tục luyện tập thời điểm, Lãnh Vô Song thanh âm đột nhiên từ lầu hai chỗ vang lên. Lâm Bắc, chờ một hồi theo ta xuất môn một chuyến. Được rồi, đối với bạn gái thỉnh cầu, Lâm Bắc đương nhiên nguyện ý tiếp thu. Bây giờ, Lãnh Vô Song đã tan mất hội chủ tịch sinh viên trước, đồng thời theo đệ nhất tạp mã cao cấp học viện tốt nghiệp. Chỉ cần tiếp qua một cái tháng, liền lên tàu đi trước Thủy Nguyên Tinh, nhị cấp tinh cầu, chuyến bay, lại lên tàu Đa Long Ngôi Sao, nhất cấp tinh cầu, chuyến bay, nhất sau lại lên tàu đi trước Đế Tinh chuyến bay, đi trước Đế Tinh, học tập Đế Phủ Đại Học Viện. Dù sao cái này lưỡng chương giấy báo nhập học thời gian là một năm sau. Đế Phủ Đại Học Viện, mỗi 3 năm tuyển nhận một lần học sinh. Trước giờ đến Đế Tinh cũng bất quá là vì làm thích ứng công tác mà thôi. Chỉ chốc lát về sau, một cái hóa thành đồ trang sức trang nhã, một thân phục cổ Hán phục trang phục Lãnh Vô Song đăng tràng. Da thịt non mịn trơn, nhạt như nõn nà, ửng đỏ khuôn mặt tì vết, nhường nhịn không được cắn một cái, cái trán một cái liên hoa ấn ký. Khuôn mặt sắc thanh thuần trung mang theo một tia quyến rũ. Đặc biệt chứng kiến Lâm Bắc một bộ nhìn mê ly bộ dạng lúc. Bạch Lâm Bắc một dạng thời điểm. Cái nào một chủng quyến rũ cảm giác thi triển đến nhất đại hóa. Đại tiểu thư, ta có thể thân ngươi nhất cái sao? À, có thể sao? Lâm Bắc trực tiếp tiến lên. Bích Đông Lãnh Vô Song. Mặt đối mặt không đến 1 cm khoảng cách. Cái bá khí tư thế, không cho người làm ra một tia cự tuyệt, tương đương, nghe được Lãnh Vô Song trả lời. Lâm Bắc nội tâm kích động muốn tạc mấy cái tinh cầu tới chúc mừng một phen. Chẳng qua tạc tinh cầu coi như, vẫn là lộng điểm khác chúc mừng đi. Đạt được Lãnh Vô Song cho phép, hai người miệng đối miệng thân lên, không có phức tạp quá trình, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà bởi vì hai người đều là lần đầu tiên nguyên nhân, nụ hôn đầu tiên rất nhanh thì kết thúc. Tuy là đã kết thúc, nhưng là Lâm Bắc như trước đang nhớ lại cái kia nhất khẩu tươi mới, mang theo một tia ngọt ngào mùi vị. Đồng thời, không biết Lãnh Vô Song có phải hay không băng hệ người tu luyện nguyên nhân, trong miệng dĩ nhiên là lạnh như băng. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc hài hòa, đi đi, triển lãm anime sắp bắt đầu. Lãnh Vô Song sắc mặt trở nên hồng, trực tiếp kéo vẫn còn ở trở về chỗ nụ hôn đầu tiên mùi vị Lâm Bắc liền xuất môn. Nay thiên, ngày 20 tháng 5, Vô Tạp thành phố, Vô Tạp đại quảng trường chỗ tổ chức một hồi cosplay hoạt động. Thắng lợi người sẽ đạt được tới tự tạp mã tinh cosplay hiệp hội tài trợ. Từ tạp mã tinh bạc kim cấp vũ khí cải tạo sư Kiệt Minh chế tạo trảm hạm đao. Tuy là Lãnh Vô Song đối với trảm hạm đao không có hứng thú, nhưng là không trở ngại nàng đối với cosplay nhiệt tình yêu thương. Phải biết, nàng cũng là một gã tư thâm nhị thứ nguyên cosplay người chơi. Thời gian rảnh còn có thể bồi Lâm Bắc cùng nhau xem anime đây. Trải qua hơn 10 phút lữ trình, hai người đã đến Vô Tạp đại quảng trường. Quả nhiên, toàn bộ Vô Tạp đại quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Ngoại trừ hướng Lâm Bắc giống nhau người xem náo nhiệt bên ngoài, cơ bản trên đều xuyên trên xê phục. Cái này người thật đúng là nhiều. Lẽ nào quá khứ đều như vậy? Dĩ nhiên không phải. Lúc này đây nhiều người như vậy, chắc là vì phần thưởng hạng nhất, bạc kim vũ khí cải tạo đại sư món đó trảm hạm đao mà đến đi. Dù sao, ở 3 cấp tinh cầu bên trong, trảm hạm đao vẫn là có thể gặp, không thể cầu. Mỗi một đem cơ bản trên đều là có tiền mà không mua được. Muốn mua nhất cái, trừ phi đến những tinh cầu khác mua, nhưng sau tinh tế vận chuyển, bằng không, người cũng chỉ có thể làm chờ. Chẳng qua tinh tế vận chuyển cũng thật đắt. Một lần cần 100 triệu tinh tế tiền. Đây vẫn chỉ là tái kiến phụ cận tinh cầu trong phạm vi. Thật muốn xa, mấy chục tỷ đều có. Cho nên, có thể ly khai tinh cầu này người. Không một đều là thân phận tôn quý người. Hoặc tắc thì là theo lãnh vô song giống nhau. Cầm trong tay đế phủ đại học viện. Một đường nối thẳng đế tinh. Từ đế phủ đại học viện vội tới tiền đi tong. Bằng không lãnh vô song cũng không đủ sức. Trừ phi dựa vào lãnh gia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.